mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem Beta, Lan Phương, Lâm Tiểu Tứ ở trong cửa hàng mua thủy cầu thuật, sau khi click vào mua, trong tay xuất hiện một khối bạch ngọc giản, đem ngọc giản dán lên ót thủy cầu thuật liền rõ ràng bảo tồn trong đầu mình, tùy thời có thể xem xét. Lâm Tiểu Tứ có chút hưng phấn chạy đến trong sân, vẻ mặt vui mừng ngồi dưới tàng cây du chậm rãi học được môn pháp thuật này. Hôm nay Kim Thắng Quang lại cưỡi đến đầu tường, hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Tứ xuất hiện dưới gốc cây du, liền đột nhiên có tinh thần, mấy ngày nay hắn đều coi Lâm Tiểu Tứ là một thính giả trung thành, không có việc gì liền lạch cạch chút phá sự của nhà hắn. Lâm Tiểu Tứ thông qua hắn, đã biết rõ chuyện lớn nhỏ nhà Kim Thị Lang hàng xóm, ngay cả Kim Thị Lang bị thương phong uống thuốc gì, ngày nào đó ngủ di nương nào, nàng đều biết. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kế thất của Kim Thị Lang, làm thế nào để khắc phục chi tiêu ăn mặc của Kim Thắng Quang, hoặc là lại xảy ra hành động thiên vị gì đó. Còn có chính là kế thất kia xuất ra một trai một gái làm thế nào đối nghịch với Kim Thắng Quang, mà hắn lại ứng đối như thế nào, chờ một chút, dù sao Kim Thắng Quang này một ngày, không phải cùng kế mẫu đấu trí đấu dũng, chính là cùng mấy đệ đệ muội muội kia chơi tâm nhãn đấu võ mồm. Dù sao mỗi lần đều là mỗi người đều có thắng bại, nghe được Lâm Tiểu Tứ thường xuyên trợn trắng mắt, nàng cũng chưa từng thấy qua thiếu niên thích trạch đấu như Kim Thắng Quang. So sánh, Lâm Tiểu Tứ đột nhiên phát hiện, mấy huynh đệ tỉ muội của Lâm gia thật sự là người tốt nha, mấy năm nay cũng không có tìm qua nàng gây phiền toái. Ha ha, nếu như bị mấy vị thiếu gia tiểu thư Lâm gia kia biết ý nghĩ của Lâm Tiểu Tứ, có lẽ bọn họ đều sẽ khinh bỉ trợn trắng mắt, ai lại muốn cùng một kẻ ngốc bị người ta xem nhẹ buông tha đấu. Đương nhiên cho dù bọn họ muốn đấu, cũng sẽ bị ngăn cản, dù sao Lâm Huyền cùng Đại Phu đều có chút ý tứ bảo hộ Lâm Tiểu Tứ. Bọn họ mới sẽ không vì một kẻ ngốc mà đắc tội với quản lý hậu trạch. Kim Thắng Quang ngồi thẳng người, nói với Lâm Tiểu Tứ. Cậu biết không, hôm nay độc phụ kia cư nhiên tìm được quan mối, muốn đính hôn cho ta thật sự là chê cười, hôn sự của tiểu gia ta, làm sao đến phiên nàng làm chủ. Cái này không, ta trực tiếp đem bà mối kia đánh ra ngoài, ha ha, cười chết ta, ngươi không biết, độc phụ kia cũng sắp tức chết. Nhìn cũng không thèm nhìn tên ngốc trên tường kia, Lâm Tiểu Tứ đang tiêu hóa tri thức trong đầu, rất nhanh cô cũng đã hiểu được thông suốt. Lâm Tiểu Tứ đưa lưng về phía anh, sau đó dùng thuật vận chuyển cầu nước, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai tìm được cảm giác, rốt cục tiểu thủy cầu xuất hiện trong tay, nhìn quả cầu nước trong tay, Lâm Tiểu Tứ cực kỳ cao hứng, loại sự kiện vi phạm khoa học này, làm cho cô rất hưng phấn. Linh lực chuyển hóa thành thủy cầu rất tốn sức nhưng thành quả là vui mừng, đem thủy cầu trong tay chơi trong chốc lát liền ném cho đại du thủ. Lần thứ hai vận chuyển linh lực thủy cầu vẫn còn rất nhỏ, Lâm Tiểu Tứ đối với việc vận dụng pháp thuật lại có chút hiểu biết, cứ như vậy chậm rãi luyện tập, Lâm Tiểu Tứ đối với thủy cầu thuật chống đỡ càng ngày càng thuần thục. Kim Thắng Quang còn đang nói các loại chuyện gần đây trong kinh, có một ít chuyện thú vị triều đình hắn nghe được từ phụ thân, còn có một ít chuyện đồn đãi trên phố, một ít chuyện học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chính là gần đây, nơi Tiểu Bạc Sơn xảy ra một chuyện kỳ lạ, có người nói nơi đó xảy ra thần tích, có người ở trên núi nhìn thấy thất thải thần lộc, vì thế toàn bộ kinh đô đều náo nhiệt lên, những công tử thiếu gia thích săn bắn kia, đều chạy tới Tiểu Bạc Sơn tìm thần lộc. Đương nhiên không riêng gì bọn họ, còn có rất nhiều người cũng đều đi Tiểu Bạc Sơn tìm hươu, chỉ vì có người truyền ăn thịt thần lộc tráng dương. Các nam nhân trong kinh đều hưng chí cao hứng chú ý việc này, nhưng cho đến bây giờ ngay cả một thần lộc mao cũng không thấy. Nhưng cơn sốt tìm hươu vẫn như cũ, thiếu niên Kim Thắng Quang đối với việc này rất khinh bỉ lật một phen, bởi vì ngay cả phụ thân thị lang kia của hắn cũng phái gia đinh đi Tiểu Bạc Sơn. Cuối cùng Kim Thắng Quang lại nói, hôm nay hắn bị văn cóp tử phạt học thuộc lòng văn chương, hắn không học thuộc lòng, trực tiếp đi võ cóp tử bên kia luyện thương, trường thương của hắn đã luyện rất tốt, được võ phu tử khen ngợi. Tuy rằng đều là chuyện nhỏ, nhưng Lâm Tiểu Tứ nghe rất cẩn thận, một lòng hai dùng bị nàng phát huy rất thuần thục. Lâm Tiểu Tứ kỳ thật rất thích nghe Kim Thắng Quang nói những chuyện này, trong đầu nàng như vậy mới có thể nhận thức nhiều hơn một chút đối với thế giới này. Lâm Tiểu Tứ âm thầm đem chuyện của Tiểu Bạc Sơn ghi nhớ trong lòng, sau này có thời gian ra ngoài, nhất định phải đi Tiểu Bạc Sơn xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn gì. Luyện tập thủy cầu thuật mấy ngày, Lâm Tiểu Tứ phát hiện kích thước của quả cầu nước có liên quan đến vận mệnh linh lực, bất quá, làm cho nàng cao hứng nhất chính là, nếu như sử dụng thủy cầu thuật đem linh lực tác dụng ở trong hiện thực thủy cầu tụ lên sẽ rất lớn, nàng có thể khống chế được quả cầu nước lớn nhất là một bình nước. Nước càng nhiều linh lực yêu cầu càng nhiều, lại so với dùng thân mình ngưng tụ linh lực hóa thủy càng dễ dàng, thời gian thi pháp càng ngắn. Vì thế mấy ngày nay Lâm Tiểu Tứ đều luyện tập thủy cầu thuật khi không có người, ngưng tụ một bình nước thành một, hai, ba quả cầu nước nhiều hơn. Hoặc là đồng thời khống chế hai quả bóng nước ba bốn hoặc nhiều hơn. thủy cầu trở nên lớn hơn, rất dễ khống chế, Lâm Tiểu Tứ luyện tập thuần thục liền không luyện nữa, ngược lại bắt đầu nghiên cứu làm thế nào khống chế tiểu thủy châu, càng nhỏ càng tốt, càng nhiều càng tốt. Dệt thành một mạng lưới dày đặc với những giọt nước nhỏ, đó là rừng. Cách chương.